Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3352, mẫu phù cũng ở chỗ ta, 1, góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người sừng sốt. Nhan Thanh Cổ Thánh cũng nhíu mày, vội vàng đi tới trước mặt. Đây đều là thiên tài đứng đầu nhất của chư tử Bách Gia, làm sao còn không có đi vào, liền bị kích thương. Hơn nữa giống như xông vào cung điện gặp phải phản phệ vậy. Chủ điện mở ra tay cầm truyền thế mẫu phù, tất cả điều kiện đều thỏa mãn a hát. Trong lòng nghi ngờ cong ngón tay búng một cái, mấy viên đan dược bay đi. Đám người chưa từ Bách Gia dùng qua, lúc này mới cảm thấy khôi phục một chút. Phòng ấn bên ngoài khổng miếu, có thể chặn lại cổ thánh, đủ thấy mạnh mẽ, nếu không phải khổng sư không nguyện ý sát sinh, chỉ sợ hiện tại đã không còn mạng. Cổ thánh cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Nếu như không có loại lực uy hiếp này, đám người đã sớm liên thủ loại bỏ phong ấn, căn bản không cần đứng ở chỗ này nói nhảm như vậy. Danh sư đường, chưa từ Bách Gia chú ý quy củ, nhưng dị linh tộc thánh thú không có tuân thủ ước định như vậy. Tại sao lại gặp phải công kích, thấy mấy người khôi phục nhìn về phía Nhan Tiết Nhan Thanh Cổ Thánh cao mày. Thân là người trong cuộc nhất định biết xảy ra chuyện gì. Bẩm báo lão tổ, dường như, truyền thế mẫu phù này không cách nào ngăn cản phong ấn. Nhan Tiết Trần chờ một chút nói. Trước đó, hắn từng tiến vào hạnh đàn, huyết mạch viên đào có thể ung dung đi vào, mà không đến mức gặp phải công kích mang đến cho hắn cảm giác giống như truyền thế mẫu phù không có một chút tác dụng nào. Không cách nào ngăn cản, Nhan Thanh Cổ Thánh nhướng mày, lăng không chào một cái, mẫu phù ở trên đầu đám người liền xuất hiện ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng bóp một cái. Dầm, phù lục ở dưới lực lượng của hắn gia trì, trong nháy mắt hóa thành đầy sao tựa như giấy thiêu đốt, hóa thành mảnh vỡ, biến mất ở trước mắt. Cái này, là giả, Nhan Thanh Cổ Thánh nhíu mày, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Giờ phút này, mù nữa cũng rõ ràng, cái truyền thế mẫu phù này là giả. Nếu không, khổng sư chuyên môn luyện chế bảo vật làm sao có thể vô dụng như thế? Náo loạn hồi lâu, vậy mà là giả. Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt bị người quất mấy bàn tay, đau rát. Đường đường chưa từ Bách Gia, làm ra ô long như vậy lớn, thật không biết như thế nào cho phải. Người xác định đây là phù lục lấy được ở danh sư đại lục Bạch Khê Sơn. Hắn nhịn không được nữa, nhìn về phía Nhan Tiết trong thanh âm mang theo tức giận. Thứ này chính là hắn tìm đến, nếu thật là nhiễm cầu cổ thánh lưu lại di tích làm sao lại giả. Chính xác 100%, Nhan Tiết gật đầu, nói phân nửa, nhịn không được sững sờ. Lúc ấy chính là vị Trương Huyền kia cùng chúng ta chung một chỗ cướp đoạt, sau khi ta được sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền trực tiếp rời đi. Hắn cướp với ngươi, Nhan Thanh Cổ Thánh lần nữa nhìn về phía Trương Huyền. Tên này có thể lấy ra 5 trận tâm, đã kinh thế hãi tục, chẳng lẽ, Nhan Tiết đạt được mẫu phù giả cũng liên quan đến hắn. Truyền thế mẫu phù ở Bạch Khê Sơn, đây là tin tức tiên tổ lưu lại tuyệt sẽ không sai, bọn họ lấy được giả chẳng lẽ thật ở trong tay gia hỏa kia. Thật muốn như vậy, liền hố. Trương sư, người có biết đây là chuyện gì không? Nhan Thanh Cổ Thánh kìm nén không được mở miệng hỏi. Cách Trương,